Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, Họa Thiên Yêu Đế, Hung Phần, thuộc về Thiên Không Chi Đảo Tuyệt Mật Sự Tình. Hung Phần không chỉ một tòa, có truyền thuyết, bên trong chôn xuống đại đế thi cốt, cũng có truyền thuyết, trong đó có chôn thần thú hài cốt, càng có một loại thuyết pháp, kinh người nhất, bên trong có thành tiên người tiên khu. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy hung phần bên trong, không có thi cốt, mà là kinh thiên bảo tàng. Lần trước Thiên Không Chi Môn xuất hiện, bên trong xuất hiện đọa tiên chi huyết, hẳn là một tòa hung phần được mở ra a. Ninh Giang chậm rãi nói, ngươi quả nhiên biết không ít chuyện. Yêu Cổ Sơn Mạch giật mình nhìn Ninh Giang. Ngươi vốn nên là Thiên Không Chi Đảo Trấn Phong một trong. Thế nhưng là có người đem ngươi mang ra ngoài, cho nên mới dẫn đến bị Trấn Phong hung phần mở ra. Ngươi mới muốn vội vàng trở lại Thiên Không Chi Đảo, Ninh Giang làm ra phỏng đoán. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Yêu Cổ thời điểm, Yêu Cổ cũng đã nói, Yêu Cổ Sơn Mạch là bị người từ Thiên Không Chi Đảo bên trong mang ra ngoài. Ta ngược lại là hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, đem ngươi mang ra Thiên Không Chi Đảo, ngươi như thế nào lại đáp ứng loại chuyện này? Thiên Không Chi Đảo là Yêu Cổ Sơn Mạch căn cơ, rời đi cái chỗ kia, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, như năm đó Ngộ Đạo Thu, sẽ từ cấm thổ rời đi, là bởi vì bị thứ nhất ma đế lợi dụng thế giới thụ chỗ lừa gạt. Như vậy Yêu Cổ Sơn Mạch, lại là cái gì nguyên nhân? Đối với Ninh Giang vấn đề, Yêu Cổ Sơn Mạch lựa chọn trầm mặc, không có trả lời, Ninh Giang thì là tiếp tục truy vấn nói, thế nào? Danh tự của người kia không thể nói sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta không có tư cách biết chuyện như vậy. Là Họa Thiên Yêu Đế, rốt cục, Yêu Cổ Sơn Mạch nhà ra, phun ra một cái danh hiệu. Không có khả năng, Họa Thiên Yêu Đế cũng sớm đã chết rồi, Ninh Giang thanh âm biến đổi. Tại yêu tộc trong lịch sử, cũng từng sinh ra không ít đại đế, tỉ như Long tộc Phượng tộc, càng là từng sinh ra không chỉ một vị đại đế. Mà Họa Thiên Yêu Đế, đây là một cái yêu tộc bên trong, đời đời truyền lại danh tự, một cái yêu tộc trong lịch sử, huy hoàng nhất danh tự. Nếu như nói, thứ nhất ma đế là ma tộc mạnh nhất đại đế, thậm chí vượt qua lục đại tổ ma, như vậy Họa Thiên Yêu Đế, thì có tư cách xưng là yêu tộc mạnh nhất đại đế. Họa Thiên Yêu Đế tràn đầy thần bí, hắn đến tột cùng là xuất từ gì tộc? Không có ai biết, ai cũng không biết bản thể của hắn, đến tột cùng là yêu thú nào. Ngược lại là có rất nhiều truyền thuyết, có người nói, Họa Thiên Yêu Đế chỉ là phổ thông yêu thú, nhưng là hắn đạt được tiên huyết ôn dưỡng, cải biến huyết mạch, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng có người nói, Họa Thiên Yêu Đế là một loại nào đó chưa từng thấy qua thần thú. Còn có người nói, Họa Thiên Yêu Đế không phải đại thiên thế giới sinh linh, là từ thập đại không thể tưởng tượng nổi mà tới. Từ đầu đến cuối, Họa Thiên Yêu Đế đều tràn ngập một tầng thần bí mê vụ. Chỉ biết là Họa Thiên Yêu Đế tại thế niên đại, cho dù là Long tộc, Phượng tộc, loại này cổ lão đại tộc, đều nhao nhao tránh lui, không dám cùng tranh phong, mà Họa Thiên Yêu Đế, cũng là một tôn dã tâm bừng bừng. Muốn nuốt thiên địa đại đế, cùng thứ nhất ma đế đồng dạng, thứ nhất ma đế muốn chinh phục đại thiên thế giới, để đại thiên thế giới hóa thành ma tộc thế giới. Họa Thiên Yêu Đế, thì là muốn để thiên địa thế gian biến thành yêu tộc quốc gia. Đã từng có một đoạn thời gian, tại Họa Thiên Yêu Đế chủ đạo phía dưới, đại thiên thế giới nhân tộc cùng yêu tộc chém giết không ngừng. Một lần kia hai tộc đại chiến, để đại thiên thế giới sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng, kết quả sau cùng, cũng không khó đoán được, Họa Thiên Yêu Đế bại. Bất quá, hắn sẽ bại, không phải là bởi vì nhân tộc mạnh đến mức nào, mà là bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc đế tộc, toàn bộ đều nhẫn nhịn không được Họa Thiên Yêu Đế. Nghe nói Họa Thiên Yêu Đế, làm một ít chuyện, ngay cả yêu tộc các đại đế tộc đều không thể tiếp nhận. Các đại đế tộc, thấy rõ Họa Thiên Yêu Đế âm mưu kinh thiên, cho nên nhao nhao ruồng bỏ. Bởi vậy, đông đảo đế tộc lần thứ nhất liên thủ, trận chiến kia, không biết bao nhiêu chuẩn đế vẫn lạc, không biết bao nhiêu đế khí vỡ vụn, hao phí giá cả to lớn, mới đem Họa Thiên Yêu Đế trấn áp giết chết. Họa Thiên Yêu Đế thật đã chết rồi sao? Ngươi tận mắt nhìn đến thi thể của hắn sao? Tiêu Cổ Sơn Mạch hỏi ngược lại. Đối với vấn đề này, Ninh Giang cũng vô pháp vọng kết luận. Họa Thiên Yêu Đế chết thời đại, hắn còn không có xuất sinh, tự nhiên chưa từng gặp qua Họa Thiên Yêu Đế thi thể. Đã thiên mệnh ở phía sau thay đổi, xuất hiện cái khác đại đế, có thể chứng minh Họa Thiên Yêu Đế hẳn là chết rồi, Ninh Giang nói. Không đúng, chỉ có thể chứng minh, Họa Thiên Yêu Đế đã mất đi thiên mệnh, nhưng là ai có thể khẳng định, hắn có hay không lưu lại hậu thủ gì? Tiêu Cổ Sơn Mạch nói. Đương nhiên, ta cũng không thể quá mức xác định, người nhìn thấy đến tột cùng là Họa Thiên Yêu Đế, vẫn là nói, chỉ là truyền nhân của hắn, giả thiết ngươi người nhìn thấy. Thật sự là Họa Thiên Yêu Đế, hắn vì cái gì mang ngươi ra? Ngươi tại sao phải đáp ứng việc này? Ninh Giang hỏi, Tiêu Cổ Sơn Mạch sẽ rời đi thiên không chi đảo. Tất nhiên là có nguyên nhân, vì siêu thoát, vì hóa hình, Yêu Cổ Sơn Mạch trả lời. Nghe vậy, Ninh Giang không có chất vấn, lý do này phi thường đầy đủ, Ninh Giang có thể hiểu được hắn khát vọng, hắn cuối cùng chỉ là một dãy núi, mà không phải chân chính sinh linh, hắn mặc dù có ý chí, thế nhưng là bị vây ở đầu này bên trong dãy núi. Không cách nào hóa thành có máu có thịt sinh linh, Họa Thiên Yêu Đế nói cho ta, mảnh này yêu vực, có thể giúp ta siêu thoát đồ vật. Ta quá khát vọng siêu thoát, quá khát vọng, cho nên ta tin tưởng hắn. Đến nơi này, Yêu Cổ Sơn Mạch nói. Kết quả, ngươi vừa rời đi Yêu Cổ Sơn Mạch, mới phát hiện trúng kế. Ta coi là, ta chỉ là ra nhìn xem, ta có thể tùy thời trở về thiên không chi đảo, cho nên ta không lo lắng Họa Thiên Yêu Đế gạt ta. Nhưng là, ta vừa rời đi thiên không chi đảo, lực lượng của ta liền biến mất. Thế là rơi vào yêu vực phía trên, dòng dã 10000 năm, ta tích xúc đầy đủ lực lượng, mới tại mấy năm trước triệu hoán đến thiên không chi môn, Yêu Cổ Sơn Mạch thở dài. Mấy năm trước, thiên không chi môn hiện thế, đúng là hắn hao hết 10000 năm tích lũy, mới đưa cửa này triệu hoán mà tới. Nghe đến đó, đối với Yêu Cổ Sơn Mạch, Ninh Giang đã tin 80% trở lên, duy nhất ôm lấy hoài nghi. Chính là Họa Thiên Yêu Đế chân thực tính. Họa Thiên Yêu Đế, thật còn sống sao? Hay là nói, là truyền nhân của hắn? Lại hoặc là nói, là có người bốc lên dùng Họa Thiên Yêu Đế thân phận? Đối phương đem Yêu Cổ Sơn Mạch lừa gạt ra thiên không chi đảo. Mục đích cũng rất rõ ràng. Chính là vì thiên không chi đảo hung phần. Thiên không chi đảo hung phần, không chỉ một tòa. Trấn phong cũng không chỉ Yêu Cổ Sơn Mạch một đầu, cho đến trước mắt, thiên không chi đảo đến tột cùng mở ra bao nhiêu tòa hung phần. Ngươi có thể cảm nhận được, thiên không chi đảo mở ra vài tòa hung phần sao? Ninh Giang hỏi Thamani, đoạn thời gian trước, mở ra một tòa, cho nên ta mới có thể triệu hoán thiên không chi môn. Muốn trở về, mà lần này ta cảm giác được, tòa thứ hai hung phần. Cũng nhanh mở, Yêu Cổ Sơn Mạch nói, chính là cảm nhận được hung phần sắp bị mở ra, cho nên Yêu Cổ Sơn Mạch mới có thể xuất hiện chấn động. Hắn nghĩ từ yêu vực rời đi, trở lại thiên không chi đảo, một lần nữa trấn phong hung phần, nhưng là, hắn nhưng không có đầy đủ lực lượng, để cho mình thân thể cao lớn rời đi yêu vực, trở về thiên không chi đảo. Hết chương.